Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 580, độ hóa. Canh 5, PS, trở về muộn, cắn răng viết lách một canh. Thực tế thật có lỗi viết không được chương tiếp theo. Quá xấu hổ, Sở Ly nhìn về phía Chu Linh Phong. Chúng ta lại gặp mặt. Chu Linh Phong bình tĩnh nhìn Sở Ly. Ta muốn đa tạ ngươi. Sở Ly cười nói, cảm ơn ta làm cái gì? Nếu không có ngươi, ta không biết thêm vào thần giáo. Không biết thu hoạch được chân chính bình tĩnh cùng tự do. Chu Linh Phong nói, chân chính bình tĩnh. Sở Ly nói, như thế nào chân chính bình tĩnh? Biết mình nơi nào đến, nơi nào đi. Chu Linh Phong nói, cho nên không sợ hãi. Cũng biết làm sao thu hoạch được tâm linh yên lặng. Không còn thụ sát lục khốn nhiễu. Sở Ly kinh ngạc. Ngươi có thể khắc chế giết người phát động rồi. Ngoặc kép, không cần phải đi khắc chế. Chu Linh Phong lắc đầu nói. Không cần khắc chế. Chúng ta thân vì Atula. Vốn là lấy nhân loại vì con mồi. Giết người chính là bản tính mà thôi. Không cần phải khắc chế kiềm chế chính mình bản tính. Sở Ly bật cười nhìn xem hắn. Lại nhìn về phía khác một cái mặt tròn trung niên nam tử. Mặt tròn trung niên nam tử nhẹ nhàng gật đầu nói. Chu huynh nói tới cực kỳ. Chúng ta tu luyện Atula thần công có thành tựu. Thành tựu Atula chi thể. Đã không còn là nhân loại. Mà là Atula. Dù cho sau khi chết cũng biết tiến vào Atula giới. Tiếp tục phấn chiến chém giết. Tại giới này giết nhiều nhất sát người. Đối tương lai rất có ích lợi. Hắn nói những lời này là cười tủm tỉm, tựa như là tại nói một kiện bình thường chuyện nhỏ. Sở Ly lại nghe được toàn thân rét run, chừng một cái pháp viên tiên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Sở Ly nói, các ngươi Đại Lôi Âm tự lại không quản, chính là một hồi đại kiếp, ta sẽ đích thân cùng sư thúc bọn hắn nói. Pháp viên chậm rãi nói, Sở thí chủ, chúng ta muốn dồn trụ bọn hắn. Sở Ly gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Hai vị tới đây. Chẳng lẽ loại trừ giết ta? Còn có cái gì khác muốn giết người? Chúng ta không phải muốn giết ngươi. Mặt tròn trung niên nam tử lắc đầu cười nói. Chúng ta là nghĩ độ hóa ngươi. Trở thành chúng ta Atula nhất tộc người. Sở Ly cười nói. Ta cũng phải trở thành Atula. Sở Ly ngươi là ngút trời kỳ tài. Như vậy kỳ tài. Thuộc về ta Atula. Mặt tròn trung niên mỉm cười nói. Mặt hiền lành ý cười. Chu huynh nguyện vì thần giáo mà bỏ qua sát ý của mình. Tha cho ngươi tiến vào Atula. Ngươi cũng nên tạ ơn Chu huynh. Sở Ly nói. Ta không muốn vào Atula. Hiện tại không muốn. Một khi chân chính gia nhập vào. Ngươi mới biết rõ ràng chúng ta hảo ý. Mặt tròn trung niên thở dài nói. Trở thành Atula. Mới có thể chân chính tự do. Có thể tùy tâm sở dục sống sót. Không cần lại thụ thế tục đủ loại gò bó. Tự do tự tại. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Nào có chân chính tự do. Ta hay là làm chịu khổ gặp nạn người a. Bất quá muốn đa tạ các ngươi yêu ái. Ha ha. Vậy chúng ta chỉ có thể giúp ngươi một chút sức lực. Mặt tròn trung niên cười híp mắt nói. Ngươi về sau biết cảm kích chúng ta. Chu Linh Phong nói, Sở Ly, hiện tại có thần đô đệ tử đến giật quốc công phủ cảnh nội. Triển khai một hồi sát lục, bọn hắn biết lấy danh nghĩa của ngươi tiến hành. Ngươi sẽ trở thành giật quốc công phủ tội nhân. Chỉ có thêm vào chúng ta thần giáo mới có thể có đến che chở. Sở Ly nhíu nhíu mày. Các ngươi Atula thần giáo thật đúng là để mắt ta. Chúng ta thần giáo không phải đối mỗi người đều như vậy. Ngươi là nhận giáo chủ coi trọng tuấn tài. Mặt tròn trung niên cười nói. Trở thành Atula sau đó. Theo ngươi tư chất, có cơ hội trở thành Atula vương. Sở Ly nói. Thần giáo tại giật quốc công phủ cảnh nội cái nào một chỗ khai sát. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Chu Linh Phong cùng mặt tròn trung niên. Chu Linh Phong cũng không rõ ràng. Mặt tròn trung niên lại biết. Sở Ly theo hắn trong đầu đọc đến vị trí. Hoàn hảo Atula thần giáo khoảng cách giật quốc công phủ cảnh nội so khoảng cách thần đô xa. hai người bọn họ tới nơi này. A-tu-la thần giáo người hẳn là còn không có tới giật quốc công phủ cảnh nội. Còn có cơ hội cứu vãn. Hắn quay đầu cười nói. Pháp viên, thấy được chưa? Ta hay là bánh trái thơm ngon. Sở thí chủ luyện võ thiên phú hiếm thấy cao. Cũng khó trách A-tu-la thần giáo biết nhìn chúng. Pháp viên mỉm cười nói. Sở thí chủ có gì chủ ý? Hắn không nghĩ tới A-tu-la thần đô người như vậy ác độc. Trực tiếp bức Sở Ly thêm vào. Người bình thường thật đúng là chịu không nổi như vậy bức bách. Sở Ly nói. Ngươi lấy một địch hai. Có thể ngăn chặn bọn hắn sao? Ta có thể thử một lần. Pháp viên nói. Sở Ly gật đầu. Như vậy rất tốt. Cuốn lấy bọn hắn. Ta đi một chút liền đến. Pháp viên tiên một tiếng Phật hiệu. Nhẹ nhàng hai ngón tay điểm hướng mặt tròn trung niên cùng Chu Linh Phong. Chu Linh Phong trầm giọng nói. Cẩn thận hắn chỉ lực. Mặt tròn trung niên gật gật đầu. Hắn đang trên đường tới đã nghe Chu Linh Phong nói qua. Đại lôi âm tự có một loại kỳ học ngưng không chỉ. Pháp viên tuổi còn trẻ lại là đại lôi âm tự thanh niên đệ nhất cao thủ. Tinh thông này cửa ngưng không chỉ. Bọn hắn đã từng nghĩ tới độ hóa pháp viên. Suy nghĩ một chút lại vứt bỏ. Pháp viên có thể tu luyện tới trình độ này. Chắc hẳn Phật Pháp là cực sâu. Phật Pháp sâu xa người đối với A-tu-la thần giáo hẳn là tẩy chay. Không cần uổng phí sức lực. Trực tiếp giết chính là. Hai người hóa thành hai đạo khói nhẹ. Vòng quanh pháp viên tật truyền. Tìm cơ hội. Pháp viên hai tay điểm tới điểm lui. Hoặc là vấn tâm chỉ. Hoặc là ngưng không chỉ. Chỉ lực ngưng tụ thành một tấm lưới. Bảo vệ chính mình. Để hai người kiêng kỵ. Không dám tới gần. Trúc Thiên Hoa phiêu thân đáp xuống nóc nhà. Nằm ở ngói xanh bên trên. Khôi ngô cao lớn thân hình giống như cùng nóc nhà trọn vẹn hòa làm một thể. Nhìn không ra lẫn nhau. Lại là một chủng dị thuật. Hắn thấy được Thiên Xu viện. Và Thiên Xu trong nội viện Tiêu Thi. Tiêu Thi một bộ nguyệt bạch la sam. Đang ở trong sân thưởng thức thanh trúc. Thỉnh thoảng tiến lên trước cẩn thận nhìn. Động tác nhẹ nhàng mà yêu nhã. Một cái nhăn mày một nụ cười. Nhất cử nhất động đều mỹ diệu tuyệt luân. Để hắn thấy hoa mắt thần mê vô pháp tự kềm chế. Hắn cảm thấy Tiêu Thi liền là thượng thiên cấp thế gian lễ vật tốt nhất. Đem nữ nhân hết thảy mỹ lệ đều tập trung ở trên người nàng. Đem nữ nhân đẹp thúc dục đến cực hạn. Nghĩ không ra còn sẽ có so với nàng càng đẹp người. Bỗng nhiên một bóng người phiêu tiến Thiên Xu viện. Này người phảng phất một mảnh ảnh tử. Vô thanh vô tức, không làm kinh động bất luận cái gì hộ vệ. Nếu không phải hắn tự mình nhìn xem bên này, nhất định không biết phát giác ra hỏa này xông vào. Hắn không có lên tiếng, cũng nhẹ nhàng hạ xuống đến, ngăn tại bóng người kia phía trước, đem Tiêu Thi bảo hộ ở sau lưng. Tiêu Thi sắc mặt bất biến, đứng sau lưng Trúc Thiên Hoa nói, ngươi có thể đánh được hắn sao? Trúc Thiên Hoa lắc đầu. Vương phi ngươi vào nhà trước, ta tới ứng phó, cẩn thận một chút, Tiêu Thi nói, có thể vô thanh vô tức xông tới tuyệt không phải thông thường cao thủ. Đánh không lại liền chạy, đừng xính cường, đúng, Trúc Thiên Hoa trầm giọng nói. Hắn quan sát lấy trước mắt trung niên nam tử, thân hình gầy gò, tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người vô pháp đưa tới chú ý. Ánh mắt thanh tịnh, thoạt nhìn không có hung ác chi khí. Cũng không sát khí, lại làm cho hắn lông tơ dựng thẳng lên, báo động nổi lên, trung niên nam tử nhìn xem Tiêu Thi muốn vào nhà, bỗng nhiên bắn tới, Trúc Thiên Hoa khinh công vô cùng tốt, lần nữa ngăn tại Tiêu Thi phía trước, một chưởng vỗ ra, ầm, trung niên nam tử đón đỡ một chưởng, Trúc Thiên Hoa lảo đảo hai bước, biết mình không phải là đối thủ, hắn thầm than, ở đâu ra cao thủ, lợi hại như thế. Hắn khẽ cắn môi, nhất quyền giã ra, muốn cuốn lấy này ra hỏa, chờ đại tổng quản tới. Hừ, không biết lượng sức, trung niên nam tử trầm giọng hừ một tiếng, bỗng nhiên lướt qua Trúc Thiên Hoa, bắn về phía cửa phòng miệng. Trúc Thiên Hoa lần nữa che ở trước người hắn, trung niên nam tử lạnh lùng liếc hắn một cái, thân hình đột ngột tăng tốc một lần, trong nháy mắt theo hắn bên người lướt qua, chui vào phòng. Trúc Thiên Hoa lại không kịp phản ứng. Chưa xong còn tiếp.